Chương 953, sụp đổ tín ngưỡng. Ta không hiểu rõ tại sao chúng ta phải cùng mình người tác chiến. Một bên rèn luyện lấy trong tay mình trôi này sắc bén chiến phủ, một cao y vo cờ người khôi ngô, bắp thịt cả người diện mục dữ tợn ác ma đối bên người một cái khác ác ma phản nàn nói. Bọn hắn cho chúng ta ăn, cho nên chúng ta sẽ vì bọn hắn chiến đấu cái này cực kỳ công bằng. Một cái khác ác ma tại chỉnh lý chính hắn hành lý, nói thật lúc trước hắn còn chưa từng nghe nói qua, một tên binh lính cờ N mang theo nhiều đồ như vậy đi ra ngoài tác chiến. Bất quá, những vật này thật sự chính là vô cùng dùng tốt để lặn hữu ác ma bộ đội cơ bản trang bị, bao quát trọn vẹn kim loại dập bản giáp, một bộ áo lót giáp lưới, tận cùng bên trong nhất bảo trì thoải mái dễ chịu độ thuộc da áo lót, một thanh tiêu chuẩn đơn binh trường kiếm, một thanh chuyên môn thiết kế sắc bén dài chiến phủ, một mặt nặng nghề la mã bộ binh đại thuẫn. Sau đó, cao y tên Ly Nhờ Na Y còn cần mang theo 5 ngày cơ bản khẩu phần lương thực, một cái cực kỳ lớn quân dụng ấm nước, một đỉnh lều vải, tam đôi thay giặt cơ bản quần áo cùng nội y lìa đồ lót. Đồng thời, vì bảo hộ chi bộ đội này vệ sinh, bọn hắn chi này hệ lạn hữu ác ma tôi tớ quân vẫn xứng có chuyên dụng tắm gội bảo hộ xe, bếp núc nấu nướng xe, nước sạch thiết bị các loại hậu cần bảo hộ cố xe. Cũng chính bởi vì gia nhập chi bộ đội này, đám ác ma mới ý thức tới, bọn hắn lúc trước qua, quả thực liền là không phải người sinh hoạt. Nguyên lai, nếu như bảo trì cơ bản cá nhân vệ sinh, trên thân thật sẽ không còn có những cái kia đáng chết sâu hút máu cùng bọ chét. Nguyên lai ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, bộ đội là có thể cung cấp cơm nóng món ăn nóng loại này quá khứ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nghịch thiên đãi ngộ. Nguyên lai trên thế giới này thật sự có nhiều đến để người ăn no lương thực ma pháp bản nguyên không có lừa gạt bọn hắn không thể chinh phục ma pháp đại lục, xác thực màu mỡ để người hâm mộ. Đương nhiên, hiện ta Ybonner Hà Nờ cũng nghĩ thông một việc, đã không cách nào dựa vào vũ lực chinh phục cái kia đồ ăn chưa từng thiếu thốn ma pháp đại lục. Kia đầu nhập vào ma pháp đại lục đổi lấy đủ nhiều đồ ăn, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng của chúng ta tín ngưỡng làm sao bây giờ cái này to con binh sĩ dùng ngón tay đầu tại lưỡi kiếm sắc bén trên nằm ngang vuốt nhẹ 2 lần, thí nghiệm một chút sắc bén trình độ, sau đó thổi thổi, rất là hài lòng khẽ gật đầu. Chúng ta từ xuất sinh vẫn đang nghe người khác nói chúng ta là ma pháp sáng tạo vật. Ma pháp bản nguyên là chúng ta trí cao vô thượng thần hắn thanh trường kiếm trả về đến vỏ kiếm của mình bên trong, bàng hoàng quan sát phương xa Lam Thiên. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn tại bàng hoàng, bởi vì hắn một mực đối ma pháp bản nguyên kính như thần mình, nó có thể sáng tạo ra cường đại ác ma thần vương, có được không thể chiến thắng thần thị người bộ đội, hắn có thể dễ như trở bàn tay đổ sắt một cái thành thị tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn lại không chút nào hoài nghi. Cái kia được xưng là ma tộc thần minh ma pháp bản nguyên liền là chính xác, liền là chân lý thế nhưng là, ngay tại cái này không đến thời gian một năm bên trong, là ma. Tộc vinh quang binh sĩ, hắn thấy tận mắt cái gì mới thật sự là cường đại. Thân là một thành vệ quân hắn, tận mắt thấy hệ lạn hiệu máy bay ném bom bẩy chỉ là trải qua, liền phá hủy hắn đóng giữ thành thị. Kia một cái tiếp theo một cái kinh khủng bạo tạc, thôn vệ quan chỉ huy của hắn, thôn vệ hắn đóng giữ tường thành. QNZ kém một chút mà thôn phệ hắn đối một cái chưa bao giờ thấy qua loại lực lượng này ác ma tới nói, đây mới thực sự là cường đại. Hắn thậm chí ngay cả đối mặt địch nhân, rút vũ khí ra thời cơ đều không có, liền đã chật vật chạy trốn, như là chó nhà có tang. Sau đó mà đến là càng thêm đáng sợ sự tình, hễ lản hữu bộ đội thiết giáp xua đuổi lấy ác ma tan tác quân đội còn có trôi dạt khắp nơi bình dân cuốn tới. Đạn pháo vạch phá không khí sắc bén chú lên. So ma long tiếng giống còn muốn cho người khẩn trương. Kiệu cơ hồ liền là không ngừng không nghỉ tra tấn, mặc kệ ban ngày hay là đêm tối. Đi nhà xí thời điểm, lúc ăn cơm, ban đêm lúc ngủ, ban ngày chết lặng đi đường thời điểm tóm lại, tùy thời tùy chỗ, không giây phút nào, liền sẽ có đạn pháo rơi vào cách đó không xa, bạo tạc, sau đó nổ chết lít nha lít nhít ma tộc nạn dân. Tất cả mọi người bắt đầu đối loại này tuyệt vọng chết lặng, có lúc, khi bầu trời bên trong có những cái kia sắt thép quái vật phi hành thời điểm, rất nhiều người thậm chí cũng không nguyện ý tranh né. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, những người này đang cầu xin chết rồi, bởi vì đoạn đường này hướng đông tan tác, đối với rất nhiều ma tộc tới nói, là một loại so chết còn muốn tra tấn sự tình. Mỗi ngày chết đói người so với bị nổ chết còn nhiều, hắn đi theo ma giới nạn dân một đường hướng đông, nhìn thấy chính là hai bên đường, trông không đến cuối thi thể. Lúc này hắn mới ý thức tới, nguyên lai chiến tranh là như thế tàn khốc, khát vọng chiến tranh lại là một kiện như thế chuyện ngu xuẩn. Mà cái kia vô địch, chưa từng thất bại ma pháp bản nguyên hình tượng, QNZ tại loại này thất bại trong tuyệt vọng dần dần dao động. Ta vẫn cho là, ma pháp bản nguyên là không gì làm không được, cũng là vô địch. Nó bản thân lì hệ nờ la trên thế giới này tồn tại cường đại nhất, nhưng bây giờ ý nghĩ này, có lẽ thật sai. Chỉ ít, nó cũng là có thể bị đánh bại ngươi xem một chút trước mắt. Chúng ta hôm qua vừa mới tiêu diệt một chi ma pháp bản nguyên quân đội, điều này nói do nó cũng không phải là không thể chiến thắng. Ác ma này một bên nói, một bên từ đá mài đao bên cạnh đứng dậy. Theo hắn tín ngưỡng sụp đổ, hiện tại ma pháp bản nguyên đã mất đi loại kia cao thượng, cao không thể chạm thần thánh quang hoàn, cho nên những này là hệ lạn hiệu đế quốc mà chiến ác ma, đã bắt đầu không còn như vậy kính sợ ma pháp bản nguyên. Để bọn hắn đi trực tiếp đối mặt ma pháp bản nguyên, bọn hắn khả năng còn không có can đảm này, có thể để bọn hắn đối mặt đồng dạng là ác ma địch nhân, bọn hắn đã bắt đầu thành thạo điêu luyện bắt đầu. Làm một ác ma thành vệ quân binh sĩ, hắn mới vừa từ tan tác bên trong an ổn xuống không lâu, liền được tuyển ra, tại ma vương ạ lỉn xỉ ạ lâm thời xây dựng bộ đội tác chiến bên trong đảm nhiệm một cái lâm thời đội trưởng. Rất nhanh, hắn liền lại bị điều ra, làm đầu hàng bộ đội một phần tử, đi tới hệ lạn hiệu đế quốc thực tế khu khống chế. Đến nơi này về sau, hắn mới kinh ngạc phát hiện, hắn đối mặt địch nhân là cường đại như vậy, thậm chí ngay cả vũ trang bọn hắn khôi giáp còn có binh khí, đều là như vậy tinh lương. Mặc khôi giáp dày cộm nặng nghề, đồng thời đeo vũ khí sắc bén, những này ác ma tôi tớ quân nhóm sức chiến đấu liền có cơ bản cam đoan. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta bây giờ không vì ma pháp bản nguyên mà chiến, chúng ta làm thức ăn mà chiến, một cái khác ác ma mở miệng an ủi, chỉ cần cho chúng ta đủ nhiều ăn. Cho những cái kia ma tộc bọn nhỏ càng nhiều ăn bọn hắn để chúng ta đánh ai, chúng ta liền đánh người đó. Khẩn cấp tập hợp có mới nhiệm vụ tác chiến, một nhân loại lính liên lạc cưỡi một con ngựa cao lớn, nhanh chóng xuyên qua toàn bộ binh doanh. Nương theo lấy cái này lính liên lạc tiếng la, những cái kia trong lều vải bắt đầu chui ra ngoài một cái tiếp theo một cái ác ma binh sĩ. Bọn hắn có ít người ngay tại hướng trên người mình bộ khôi giáp, có chút đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Những này ác ma mảy may không cần lo lắng có người đến đánh lén bọn hắn doanh địa, bởi vì hệ lạn hiệu đế quốc điều tra bộ đội, có thể phát hiện địch nhân đến gần vết tích. Rất nhanh, chi này chỉnh đốn bên trong bộ đội tập kết hoàn tất, đại lượng binh sĩ đã sắp xếp tốt phương trận. Vừa mới còn tại đàm luận tín ngưỡng hai tên binh sĩ, là một trong phương trận một loạt binh sĩ tiểu đội trưởng, đứng ở đội ngũ tối vị trí trung tâm. Bọn hắn muốn hướng hai bên binh sĩ phát ra mệnh lệnh, dẫn đầu hai cánh tân binh ổn định trận hình. Chỉ cần trận hình có thể duy trì được, bọn hắn cái này phương trận liền có thể thu hoạch được chiến đấu thắng lợi. Tại phía tây số 164 thôn trang phụ cận phát hiện địch nhân, một phụ trách chỉ huy chi này ác ma bộ đội ác ma sĩ quan từ lính liên lạc trong tay nhận lấy đóng có tập đoàn quân quân bộ con dấu mệnh lệnh, sau đó có chút điểm một cái đầu. Hiện tại chỉ có ác ma tôi tớ quân bộ đội mới sử dụng thấp như vậy hiệu truyền lệnh phương thức. Đây cũng là không có biện pháp, nếu như cho ác ma bộ đội phân phối điện đài, liền lại muốn nguyên bộ máy phát điện còn có cái khác thiết bị, cứ như vậy, toàn bộ ác ma tôi tớ quân bộ đội, cấu thành thì càng phức tạp. Đối phương ước chừng có 30 người tả hữu, là một chi tiểu bộ đội, bởi vậy mới có thể thẩm thấu đến khoảng cách này bên trên. Đến truyền lệnh nhân loại binh sĩ quan sát những này đã mang tốt mặt nạ, nhìn càng thêm thoải mái ác ma tôi tớ quân đội trận. Theo thói quen mở miệng đơn giản giới thiệu một chút địch tình. Hắn háng giọng một cái, tiếp tục nói, các ngươi cần việc cần phải làm rất đơn giản, đem đối phương tiêu diệt trong biên chế hiệu 164 làng phụ cận tốt nhất làm rõ ràng đến tuột cùng bọn hắn muốn làm cái gì, nghe rõ chưa, lớn tiếng chất vấn một chút bọn thủ hạ của mình. Khi lấy được trả lời về sau, cầm đầu ác ma sĩ quan rút ra mình trường kiếm bên hông, mở miệng ra lệnh, xuất phát phá tan bọn hắn một tay mang theo sắc bén cự phủ. Một tay mang theo màu đen vòng tròn hình tâm chán, những này ác ma các. Binh sĩ một cái sát bên một cái đi ra nơi đóng quân. Bước tiến của bọn hắn đều nhịp, bởi vì tại quá khứ hơn một tháng huấn luyện quân sự bên trong, bọn hắn học tập nhiều nhất, khả năng liền là cái này bộ pháp so với địch nhân của bọn hắn đến. Những này đầu nhập vào hệ lạn hiệu đế quốc ác ma binh sĩ cần phải hạnh phúc nhiều, bọn hắn có áo đông chống lạnh, thậm chí tại mùa đông phương Bắc tác chiến. Còn có thể dẫn tới giày bít tất cùng thủ sáo các loại sinh hoạt vật tư. Một chỗ khác, xông vào số hiệu số 164 thôn xóm mười mấy cái ác ma hội binh, lúc này vừa ma tản ra. bọn hắn xâm nhập những cái kia đã mấy ngày không có ăn cơm ác ma bình dân trong nhà, bắt đầu phát rồ vơ vét. Mau nói có gì ăn hay không, nếu như không có chúng ta liền ăn hải tử. Một cái đại hán vạm vỡ mang theo trong tay vết dỉ loang lổ trường kiếm, lộ ra nụ cười dữ tợn, đối cuộn mình trong góc nữ ác ma huy hiếp nói. Đại nhân chúng ta thật đã không có ăn đồ vật, đã không có bất cứ hy vọng nào. Ma tộc nữ nhân khóc ròng ròng, ôm thật chặt mình hài tử lớn tiếng năn nỉ nói, thật không có vậy liền đem thịt của các ngươi dâng ra tới đi. Cái này cầm đầu cường tráng ác ma giơ lên trong tay kiếm, trong ánh mắt tràn đầy hung ác quan mang. Cơ vơ tờ, S giờ mấy ngày nay quá bận, mệt mỏi, đang cố ưu đủ.